Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262, Đài Loan giải kim mã. Đài Loan giải kim mã những năm này tuy nhiên sức ảnh hưởng giảm xuống. Với lại có lúc công chính lực cũng bị một số người nghi vấn. Nhưng cái này vẫn là hoa ngữ điện ảnh tam đại thành tựu tối cao giải thưởng một trong. Diễn viên thành tựu có rất nhiều loại. Đoạt giải, phòng chiếu, nhân khí, hỗ trợ. Ở trong đó, đoạt giải là một cái vô cùng trọng yếu bộ phận. Một cái diễn viên nếu có thể ở hoa ngữ điện ảnh tam đại giải thưởng bên trong đạt được một hạng. Vậy hắn giá trị cao, ngay lập tức sẽ tăng lên. Nếu như phía sau có một cái giải thưởng làm chống đỡ. Về sau có thể dựa vào cái này ăn một chút vốn ban đầu. Cũng có thể tìm tới một chút điện ảnh tới quay. Với lại tại dân chúng trong nhận thức biết, một người có giải thưởng, hắn cấp bậc cũng sẽ tăng lên một đoạn. Trái lại, một cái diễn viên nếu như không có qua được thưởng, cái kia coi như của hắn nhân khí lại cao hơn. Fan lại thổi, cũng hầu như là có không lấy ra được đoàn bàn. Đương nhiên, đạt được giải thưởng cũng nhất định phải là có phân lượng giải thưởng. Không phải vậy nếu như tùy tiện đạt được mấy cái công chúng không đồng ý. Cũng không có cái gì danh tiếng điểu ti giải thưởng. Vậy cùng không có gì khác biệt. Hoa ngữ điện ảnh thế giới tam đại giải thưởng. Cũng là Hồng Kông giải kim tượng. Đại lục kim kê thưởng. Đài Loan giải kim mã. Nói đến, La Mạch đến bây giờ. Hắn tại phòng chiếu đạt thành tựu cao đã để còn lại tuyệt đại đa số người da vàng ngôi sao theo. Không kịp diễn viên chính ba bộ điện ảnh. Ba bộ điện ảnh phòng chiếu đồng đều qua 2.5 ức. Tự biên tự diễn điện ảnh đệ nhất bộ phòng chiếu qua 2.5 ức. Hắn tại nhân khí đạt thành tựu cao. Chỉ ít tại đại lục. Không gì sánh được. Nhưng là, La Mạch hiện tại vẫn thiếu khuyết một cái rất có phân lượng giải thưởng thêm điểm. Hắn phòng chiếu thành tích còn có bởi vì thất tình tam thập tam thiên mà tăng vọt địa vị. Để cho hắn tại làng giải trí cũng đã là một cái nhân vật hết sức quan trọng. Nhưng hắn bởi vì thiếu khuyết giải thưởng. Ở phương diện này, hoặc nhiều hoặc ít tóm lại có chút không lấy ra được. Đối với diễn viên mà nói, giải thưởng không chỉ có là một vinh dự, càng là một tán thành. Đại biểu chủ lưu truyền thông đối với một người tán thành. Đại biểu chủ yếu thế giới đối với một người tán thành. La Mạch bây giờ hơi lớn một điểm giải thưởng. Tuy nhiên cũng liền chỉ là Bắc Kinh Đại học sinh điện ảnh lễ bên trong tốt nhất nam diễn viên thường. Dạng này giải thưởng muốn cho hắn bây giờ nhân khí còn có phòng chiếu thành tích các loại. Vậy thật không ra thế nào đĩa. Giải kim mã các loại cũng không giống nhau. Hiện tại La Mạch bởi vì đóng vai tập kết hào bên trong chủ giác cốc tử địa mà vào vây thứ 45. Giới giải kim mã bình chọn nam diễn viên chính xuất sắc nhất thường. Nếu như có thể thành công chiếm lấy cái kia giải thưởng. Đối với La Mạch tới nói ý nghĩa trọng đại. Hắn sẽ trở thành kim mã ảnh đế. Đang diễn thành viên một cái này trên chức nghiệp thành tựu. Mặc dù không có thể nói là đăng phong tạo cực. Nhưng đối với chính hắn mà nói. Là một lần trọng đại siêu việt. Cũng là một lần ngoại giới tán thành hắn cơ hội. Kim mã ảnh đế. Cái này nghe cũng rất là bá khí. Với lại có thể đạt tới một cái này thành tựu mọi người trên cơ bản đều không phải là nhân vật đơn. Giản, có thể có được một cái này tưởng hạng người. Tương lai đường đi sẽ rất bao quát. Đương nhiên, hiện tại La Mạch kế hoạch, cũng không cần để cho mình khắp nơi bị quản chế cho người khác. Hắn có thể tự chụp mấy điện ảnh, mà không cần chờ lấy người khác cho hắn phim quay. Nhưng liền xem như dạng này. Một cái giải thưởng bằng thân cũng đặc biệt trọng yếu. Này lại để cho hắn càng thêm cao đoan đại khí cao cấp. Đám fan hâm mộ nhắc lên hắn thời điểm cũng không biết bởi vì khối này đoàn bản mà xấu hổ. Cũng càng có thể được nghiệp nội tán thành. Lần này giải kim mã. La Mạch không biết kết quả sẽ như thế nào. Nhưng hắn cho là mình thủy chung ôm một tình thế bắt buộc tâm tính. Ngày mùng 6 tháng 12 ban đêm. Thứ 45 giới Đài Loan giải kim mã nghi thức trao giải chính thức tiến hành. La Mạch buổi trưa an vị phi cơ đến giữa đài thành phố. Bây giờ đã ở phía sau đài trên hóa trang. Hôm nay La Mạch luôn chỉ có một mình gặp may thảm. Tuy nhiên Châu Tấn cũng tham gia lần này giải Kim Mã. Nếu như tìm nàng tới làm mình bạn gái là một kiện thật không tệ sự tình. Tuy nhiên người ta tự hồ có mình bạn trai rồi. La Mạch cũng không có bảo nàng. Lần này giải Kim Mã. Chính hắn đến. Hắn vì chính mình đại sứ hình tượng. La Mạch tuy nhiên tại Đài Loan sức ảnh hưởng không tính lớn. Nhưng rất nhiều người đều biết hắn. Đài Loan hai năm này rất nhiều quan điểm thẩm mỹ. Ít nhất là điện ảnh quan điểm thẩm mỹ đều cùng đại lục khác rất xa. Nhưng là rất nhiều cảm động trong điện ảnh. Cảm động là nhất trí. Cộng minh cũng là nhất trí. Tỷ như đầu danh trạng. Tập kết hào dạng này điện ảnh. Mọi người cảm động đều là nhất trí. Rất nhanh. Gặp may thảm trình tự bắt đầu. Hôm nay đến đại lục lưỡng ngạn tam địa rất nhiều cái ngôi sao hiện tại cũng cùng lúc xuất hiện ở thảm đỏ phía trên. La Mạch là một người xuất hiện. Hôm nay La Mạch người mặc màu đen Gucci tây phục. Cắt xén vừa vặn, vừa đúng mà đem hắn hiện tại đều đặn. Tại thất tình tam thập tam thiên về sau một lần nữa luyện ra được bắp thịt dáng người cho làm. Nổi bật phát huy vô cùng tinh tế. Trên người của hắn, tại âu phục áo khoác giữa cổ chữ V bên trong, là một kiện màu trắng áo sơ mi. Thượng diện có hắc sắc cái nơ. La Mạch bộ trang phục này xem như có chút phục cổ. Nhưng là tại La Mạch cái này móc treo quần áo phụ trợ phía dưới. Thế mà cho người ta một phi thường thời thượng cảm giác. Hiện tại cũng có rất nhiều người xem ở bên cạnh nhìn xem La Mạch. Tuy nhiên mọi người hô âm thanh. Cùng tại đại lục mỗi cái trong hội trường vẫn là không có biện pháp tương so. La Mạch cũng biết, tại đây dù sao cũng là Đài Loan. Cùng đại lục không đồng dạng, của hắn nhân khí muốn hơi nhỏ một chút. Nhưng là, La Mạch có lòng tin, tại say rượu chiếu phim về sau, toàn bộ thế giới, có thể, thiên hạ người nào không biết quân. Đương nhiên, đây đều là về sau, tại mọi người tiếng hoan hô bên trong, La Mạch một bên phất tay một bên đi tới chính mình hẳn là đến địa phương, tìm được thuộc về mình vị trí sau đó ngồi xuống. La Mạch cái này một thân phục trang về sau bị nhiều chuyện truyền thông định giá hiện tại giải kim. Mã tốt nhất ăn mặc. Các truyền thông nhiều khi vì nghênh hợp khán giả thú vị vẫn đủ nhàm chán. Ví như bây giờ chính là như vậy. La Mạch phục trang bị định giá giải kim mã tốt nhất ăn mặc. Lúc ấy còn gây nên La Mạch đám fan hâm mộ nhất trí khen ngợi. Tuy nhiên mấy nhà hoan hỉ mấy nhà sầu. Năm nay La Mạch bị định giá giải kim mã tốt nhất ăn mặc. Nhưng là La Mạch một người bạn. Triệu Vi hiện tại liền bị định giá giải kim mã kém cỏi nhất ăn mặc. Nàng người mặc màu da váy. Trên đầu tóc toàn bộ xõa tung mà lên. Hạ thân thì là ăn mặc hai đầu tất đen. Một chút truyền thông sau đó dùng tai nạn tính ăn mặc đến đánh giá Triệu Vi hôm nay mặc mang. Thế là La Mạch liền cùng Triệu Vi thành hai thái cực. La Mạch tại vị trí của mình ngồi xuống. Lần này giải kim mã hắn vẫn có một ít những thứ khác mục tiêu. Đầu tiên cái mục tiêu này nói đúng là phục tùng Thành Long đại ca có thể đi nói đùa một chút mình. Điện ảnh, vốn là loại chuyện này vẫn là để mình người đại diện cùng hắn người đại diện đàm luận tương đối phù. Hợp quy củ, nhưng La Mạch cảm thấy mình đích thân tìm hắn trò chuyện thoáng một phát. Cái này dù sao là một kiện càng lộ ra có thành ý sự tình. Nếu như Thành Long không kéo được, vậy thì cùng Lý Liên Kiệt trò chuyện thoáng một phát. Chẳng qua nếu như Thành Long cái này cùng La Mạch chỉ ít nói qua người cũng kéo không đi. Này Lý Liên Kiệt có thể sẽ càng không có nắm chắc. Nhưng thử một chút, dù sao cũng so không thử nghiệm muốn càng tốt hơn. Hiện tại giải kim mã có thể nói là nhân tài đông đúc. Tinh quang sáng lạn. La Mạch mục tiêu đương nhiên vẫn là mình đã vào vòng nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Cái này tưởng hạng sức cạnh tranh còn chưa quên tiểu nhân. Hiện tại đầu danh trạng tại giải kim mã chiếm cứ thiên thời y địa lợi nhân hòa phòng chiếu rất. Không tệ, dư luận rất tốt, đạo diễn vẫn là người Đài Loan Trần Khả Tân. Mà tập kết hào so ra liền hơi tra xét một chút. La Mạch cũng không biết chính mình có thể hay không đạt được cái kia vật mình muốn. Hôm nay, giải kim mã người chủ trì là Hoàng tử Giảo cùng Tùy Đường. Hai người kia danh tiếng không tính quá cao. Nhưng La Mạch trước đó cũng biết. đáng nhắc tới chính là hiện tại giải Kim Mã hình tượng đại sứ là Đài Loan ỏn ẻn thần Lâm Chí Linh. Lâm Chí Linh tinh vận. Phía trước 2 năm kỳ thật vẫn là có chút ảm đạm. 1974 năm ra đời nàng đến bây giờ. Tại làng giải trí cũng là nửa đỏ không đỏ. Nhiều khi đều kém một chút đồ vật. Rất nhiều người cũng là dạng này. Tại làng giải trí dù sao là nửa đỏ không đỏ. Muốn nói hắn không có danh tiếng A ngược lại cũng không phải. Nhưng nếu như ngươi muốn nói hắn là hồng nhân, cũng thật không thể nói. Có một vòng người thích các nàng. Có một ít người biết bọn hắn. Có một ít người là bọn họ não tàn fan. Nhưng cái này người như vậy cũng không tính là nhiều. Căn bản không như một chút 90 sau khi thích ngôi sao như thế danh tiếng sâu xa. Người xem duyên dã không tính quá cao. Bọn họ tư lịch khả năng rất cao. Cũng diễn qua một chút hồng hỏa phim truyền hình. Nhưng chính là bản thân không đỏ lên. Những này có thể nói cũng là một mạng. Cá nhân cảm giác Trung Hán Lương chính là như vậy. Nhiều khi hắn diễn phim truyền hình đại hòa. Với lại thích hắn người có văn nghệ thanh niên cũng có phổ thông tiểu bạch. Nhưng hắn cũng là không có cách nào thật lửa cháy đến. Lâm Chí Linh cũng chính là tại Xích Bích về sau mới bắt đầu chậm rãi lửa cháy đến. Đến năm 2010 về sau càng ngày càng nhiều người biết. Với lại càng ngày càng nhiều người đem nàng tôn sùng là nữ thần. Giải Kim Mã nghi thức trao giải cũng không có quá nhiều đồ vật. Tương đối sạch sẽ lưu loát. Tại hai đoạn ca múa sau khi biểu diễn, đã đến người chủ trì bắt đầu chính thức trao giải giai đoạn. Năm nay khách quý trao giải có Nhật Bổn An Đằng Chính Tín, Trung Quốc Từ Nhược Tuyên, Nguyễn Kinh Thiên, Lưu Tâm Du, Ngô Kiến Hào, Lưu Mỹ Quân. Ngoại trừ Nhật Bổn ngôi sao bên ngoài, những thứ khác tất cả đều là Đài Loan ngôi sao. Lại nói, lầu chủ luôn cảm giác Lưu Tâm Du dáng dấp đặc biệt giống Kaede Masusmer. Cầu Cộng Minh, trao giải muốn ban đến tốt nhất nam chính diễn thời điểm. Còn cần thời gian rất lâu. La Mạch trước đó vẫn chờ lấy những thứ khác giải thưởng ban phát. Những này giải thưởng bên trong, từ trước mắt mới thôi. Chủ yếu người thắng lợi vẫn là đầu danh trạng. Hoàn toàn chính xác, bộ này người Đài Loan đóng phim. Rất nhiều địa phương đích xác chiếm cứ lấy thiên thời y địa lợi nhân hòa. Đây là không thể nghi ngờ. Sau đó, cuối cùng đến khách quý biến thành Lưu Mỹ Quân thời điểm. Cuối cùng bắt đầu ban phát thứ 45 giới Đài Loan giải Kim Mã Nam diễn viên chính xuất. Sắc nhất một cái này giải thưởng. Hiện trường bắt đầu an tĩnh lại. Tất cả mọi người đang chờ đáp án cuối cùng. Có thể có được Kim Mã ảnh đế. Đối với một cái diễn viên chức nghiệp kiếp sống tới nói. Vậy thật quá trọng yếu. Đối với mọi người đối với hắn tán thành mà nói cũng phi thường trọng yếu. Chính là không biết. Năm nay người may mắn là ai? Đương nhiên cũng không thể hoàn toàn nói là người may mắn. Bởi vì mỗi cái đạt được Kim Mã ảnh đế người. Biểu diễn phương diện tạo nghệ đều rất không đơn giản. La Mạch nhẹ nhàng nắm chặt quyền đầu. Hắn đặc biệt chờ mong có thể có được cái này giải thưởng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.